khí thiếu tu tiên, chương 479. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 479 không cho Cao Hàn nhọc lòng. Chiêu Dương Vương cũng không có hoàn toàn bị cắn nuốt. Hắc động chính là kia lũ hắc khí. Nó là theo Trung Ly Đình Châu thực lực mà tăng cường. Trung Ly Đình Châu thực lực càng cường, nó cắn nuốt năng lực cũng sẽ càng cường. Bởi vì hắn hiện tại chỉ có xuất khiếu hậu kỳ thực lực. Muốn hoàn toàn nuốt vào một con hóa thần kỳ du hồn, vẫn là có chút miễn cưỡng. Cho nên chỉ có thể trước suy yếu nó lực lượng. Này một nuốt, hóa thần du hồn đã bị suy yếu ít nhất một nửa lực lượng. Chẳng sợ bị thả ra, nó đã không có cùng Trung Ly Đình Châu lại đánh tiếp tin tưởng. Một phát hiện chính mình tự do, nó không quản là cái gì nguyên nhân, cất bước bỏ chạy, phá diệt thần kiếm. Ở nó phía sau, Trung Ly Đình Châu lại chém ra nhất kiếm. Kiếm quang bay nhanh mà đi. Ở nó quay đầu lại thời điểm, kiếm quang đã từ nó đỉnh đầu rơi xuống đi. Không, thực lực bị suy yếu một nửa hóa thần du hồn phát ra cuối cùng tiếng giống giận. Nó cư nhiên sẽ thua ở một cái xuất khiếu thực lực nhân tộc tu sĩ trong tay. Chuyện này không có khả năng. Sao có thể? Hóa thần du hồn mang theo không cam lòng biến mất. Đại lượng hắc hôi bay xuống trên mặt đất. Kia viên màu đỏ đậm hồn châu cũng ở trong đó. Một đạo thật nhỏ tiếng kinh hô vang lên. Trung Ly Đình Châu nghiêng đầu nhìn lại. Màu đen đồng tử ảnh ngược ra Cam Mộ Lan cùng Lữ Tư thân ảnh. Như một cái đầm lạnh băng hàn thủy. Phiếm không dậy nổi một tia gợn sóng. Hai người vốn định chạy tới quan vọng một chút tình hình chiến đấu. Không nghĩ tới gần nhất liền nhìn đến Trung Ly Đình Châu xuất kiếm chém giết hóa thần du hồn kia một màn. Ca, ích thích đến Lữ Tư. Thanh âm chính là nàng phát ra tới. Các nàng không có nhìn đến đệ nhất kiếm. Hóa thần du hồn bị kia lũ hắc khí thôn phệ. Suy yếu một nửa lực lượng kia một màn. Chỉ nhìn đến Trung Ly Đình Châu khí phách chém giết một con hóa thần du hồn hình ảnh. Quả thực xoái đến bạo. Lữ Tư nghĩ thầm. Người nam nhân này thật là một lần lại một lần đổi mới nàng nhận thức. Lần đầu tiên là ở vạn tiên đạo bên ngoài. Hắn một người kiềm giữ hai khối tử kim môn bài. Vốn tưởng rằng là không biết tự lượng sức mình. Lần thứ hai, hắn lực chiến khiêu chiến hắn Trần Bân Vũ cùng Tả Kiến Đông. Hai người thực lực đều so với hắn cường đến nhiều. Cuối cùng lại bằng tiểu nhân đại giới. Khuất nhục hai người. Đây là lần thứ ba. Hắn lại lần nữa ra người không ngờ. Liền hóa thần thực lực du hồn cư nhiên đều không phải đối thủ của hắn. Mộ Lan, ta không phản đối việc hôn nhân này. Lữ Tư lập tức cấp Cam Mộ Lan truyền âm. Đừng nháo, Cam Mộ Lan nhẹ giọng trả lời. Nhìn chằm chằm Trung Ly Đình Châu đôi mắt cũng có một chút chấn động. Bị ca ích thích đến nhưng không ngừng nàng một người. Nàng là xuất khiếu đại viên mãn thực lực. Có lẽ lại quá không lâu, nàng lập tức liền có thể đột phá đến hóa thần. Nhưng là hiện tại nàng cũng không có nắm chắc đánh bại một con hóa thần du hồn. Người nam nhân này, trên người rốt cuộc còn cất giấu nhiều ít bí mật. Mỗi thấy một lần, đều có thể phát hiện cùng phía trước không giống nhau đồ vật. Trung Ly Đình Châu đạm mạc mà thu hồi ánh mắt. Trên người hàn khí so tố có băng xương mỹ nhân chi xưng Cam Mộ Lan còn muốn lãnh. Đi qua đi đem hóa thần du hồn hồn châu nhặt lên tới. Bị tiểu hắc cắn nuốt hơn phân nửa lực lượng sau. Hồn châu còn dư lại một nửa. Kia một nửa đã sớm phản hồi cho hắn. Hắn suy đoán cũng không sai. Hút hơn phân nửa hóa thần du hồn năng lượng sau. Bất động như núi cái khe lại bắt đầu chữa trị. Lại đến một con hóa thần du hồn. Hẳn là liền có thể toàn bộ giải quyết đi. Trung Ly Đình Châu mị mị hẹp dài nguy hiểm đôi mắt. Như vậy chờ nhìn thấy Cao Hàn. Hắn liền không cần lại vì chính mình nhọc lòng. Sát xong này chỉ hóa thần du hồn. Hắn liền không lộng. Trực tiếp đi mặt khác cung điện tìm Cao Hàn. Nếu là người không ở tiên cung. Hắn liền đi ra ngoài tìm. Mãi cho đến tìm được mới thôi. Trung Ly Đình Châu xoay người đi rồi. Không có cùng các nàng đánh một tiếng tiếp đón. Thiên điện tiểu du hồn vây xem toàn bộ quá trình. Không nói hai lời liền đuổi theo đi lên. Nó đối này nhân tộc tu sĩ kính nể đã như nước sông cuồn cuộn. liên miên không dứt, ai cũng vô pháp lại ngăn cản nó đi theo người nam nhân này quyết tâm. Tiểu Du Hồn ưỡn ngực, đặc biệt kiêu ngạo, còn cố ý quét mắt tựa trợn mắt há hốc mồm hai tên nhân tộc nữ tu sĩ liếc mắt một cái ngu đi. Như thế nào còn có một con du hồn? Lữ Tư Thực mau liền phát hiện này chỉ tiểu du hồn tồn tại. Vừa muốn rút kiếm, gì, này cũng quá yếu đi. Liền thấp nhất cấp màu đỏ du hồn đều so ra kém. Đối phó loại này cấp bậc du hồn còn muốn sử dụng pháp bảo. Quả thực là ở, vũ nhục chính mình. Này chỉ du hồn hình như là đi theo hắn. Cam Mộ Lan hồ nghi nói. Thật là kỳ quái. Hắn như thế nào còn tại bên người Lưu Chỉ như vậy nhược du hồn? Không nói nó, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Muốn cùng qua đi sao? Lần này không cần Cam Mộ Lan nói. Lữ Tư đã ngo ngoe dục dịch. Hắn tựa hồ muốn đi tìm một khác chỉ hóa thần kỳ du hồn. Cam Mộ Lan biểu tình nghiêm túc. Kia vừa lúc, vừa mới chúng ta không có nhìn đến toàn bộ. Lần này cùng qua đi nói không chừng có thể nhìn đến toàn bộ quá trình. Ta thật sự tò mò thật sự. Người cùng người chênh lệch vì cái gì sẽ lớn như vậy? Cường giả từ trước đến nay dễ dàng làm người thuyết phục. Lữ Tư cũng không ngoài ý muốn. Kia chỉ hóa thần du hồn đuổi theo Văn Hoành Nho cùng Trần Bân Vũ. Không bao lâu liền đuổi theo hai người. Hai người đều không phải hóa thần du hồn đối thủ. Không quá mấy chiêu đã bị đánh thành trọng thương. Đặc biệt là Trần Bân Vũ. Thân thể đều mau bị đánh bạo. Vì mạng sống, Trần Bân Vũ không thể không lấy ra trên người môn bài. Phóng ta một con ngựa. Này đó môn bài đều có thể cho ngươi. Nếu không ta tình nguyện hủy hoại chúng nó. Trần Bân Vũ nảy sinh ác độc mà nói. Hóa thần du hồn động tác một đốn. Híp hồng đồng, tựa hồ là ở cân nhắc lợi và hại. Dùng vạn tiên bia tài liệu làm thành nhãn. Ngươi tưởng các ngươi kẻ hèn xuất khiếu kỳ hủy đến rớt sao? Trần Bân Vũ trong lòng một cái lộp bộp. Cường tự chấn định nói. Ngươi có thể thử xem. Có khi muốn cho chúng nó biến mất. Cũng không nhất định phải hủy diệt. Ta và ngươi đồng quy vu tận. Ta đồng bạn mang theo nhãn đào tẩu. Chỉ có rời đi huyền mặc điện phạm vi. Ngươi làm theo không chiếm được. Hóa thần du hồn nheo lại hồng háp, âm chắc chắc mà nhìn bọn hắn chằm chằm. Đúng lúc này, nào đó phương hướng đột nhiên truyền đến một trận kịch liệt có thể chí nổ mạnh. Hóa thần du hồn bỗng nhiên nhìn về phía cái kia phương hướng. Sao lại thế này? Liền này trong nháy mắt, Trần Bân Vũ ném ra một khối tinh toản bài. Cùng Văn Hoành Nho cùng nhau chạy thoát. Tinh toản bài bị hắn ném đến cùng bọn họ chạy trốn tương phản phương hướng. Liên tiếp phát sinh hai cái đại biến cố. Hóa thần du hồn bất chấp đuổi theo hai người. Chờ nó bắt được tinh toản nhãn. Hai người càng là đã trốn xa. Hóa thần du hồn không lại đi truy bọn họ. Kinh nghi bất định mà nhìn về phía tiếng nổ mạnh truyền đến phương hướng. Biến mất. Chiêu Dương Điện ra hỏa kia hơi thở. Cư nhiên biến mất. Người nào. Cư nhiên có thể dế. TCSS nó. Tiến vào tiên cung nhân tộc tu sĩ, tối cao hẳn là chỉ có xuất khiếu đại viên mãn thực lực. Vẫn là nói, có nhân tộc tu sĩ đột phá, hay là, nó là bị mặt khác điện chủ di, ết chế, tê, hóa thần du hồn sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Mặc kệ là cái nào kết quả, đối nó tới nói đều không phải chuyện tốt, thật là đáng chết, nơi này là nó địa bàn. Như thế nào cũng không thể làm những người khác ở nó địa bàn thượng kiêu ngạo. Nếu không truyền ra đi, nó mặt mũi còn hướng nơi nào gác? Hóa thần du hồn do dự một lát, quyết định vẫn là đi xem một chút. Nó nhớ rõ cái kia phương hướng phía trước có bao nhiêu luồng hơi thở. Có lẽ không phải nó tưởng như vậy. Liền ở nó hướng bên kia quá khứ thời điểm. Cần không biết, tên kia khách thăm, cũng đang ở hướng bên này lại đây. Bởi vì trên người hắn có tức châu, một chút hơi thở cũng không có tiết lộ ra tới. Thế cho nên hóa thần du hồn không có phát hiện, bọn họ khoảng cách đang ở không ngừng ngắn lại. Trung Ly Đình Châu đột nhiên dừng lại, quay đầu đối phía sau tiểu du hồn nói. Chính mình tìm một chỗ trốn tránh, đừng ra tới. Tiểu du hồn tuy rằng nhược, nhưng nếu là bị đối phương phát hiện, lại liên tưởng đến phụ cận khả năng mai phục, hắn liền không hảo ra tay. Đối phó một con hóa thần kỳ du hồn, hắn mặt ngoài nhìn như nhẹ nhàng, kỳ thật thực cố hết sức, không thể nắm giữ quyền chủ động nói, mặt sau liền sẽ thực phiền toái. Đến nỗi xa xa đi theo phía sau hắn Cam Mộ Lan cùng Lữ Tư, hắn không có quản, hai người chỉ cần không kinh động kia chỉ du hồn, muốn tới tìm chết hắn mặc kệ. Kỳ quái, hắn hơi thở ta lại cảm ứng không đến. Cam Mộ Lan sắc mặt khẽ biến, liền ở vừa mới, nàng minh minh còn có thể nhận thấy được đối phương ở nơi nào. Chính là này một cái chớp mắt, nàng lại mất đi phương vị, ngược lại là kia chỉ hóa thần du hồn, nàng còn có thể cảm ứng được ở đâu cái phương hướng. Hắn khẳng định có đặc biệt liễm tức thủ đoạn, nếu không không có khả năng một chút hơi thở cũng không có để lộ ra tới. Lữ Tư mày cũng nhẹ nhàng nhăn lại mi. Phải biết rằng liền tính là dùng đặc chế liễm tức đan, cũng không có khả năng làm được 100% thu liễm hơi thở. Gặp được cường giả, bị phát hiện cơ suất vẫn như cũ không thấp. Này khả năng chính là hắn dế. TCSS Chiêu Dương Điện kia chỉ hóa thần du hồn mấu chốt. Thông tuệ Cam Mộ Lan lập tức liền liên hệ đến trong đó mấu chốt. Kia hắn hiện tại rất có thể sẽ dùng tương đồng phương pháp đối phó kia chỉ hóa thần du hồn la. Lữ Tư cũng phản ứng lại đây. Chúng ta đây còn đi sao? Đi, Cam Mộ Lan không chút do dự. Đốn Hạ lại bổ sung một câu. Coi như còn hắn phía trước nhắc nhở nhân tình. Lữ Tư nhìn nàng vài giây. Cười, có phải hay không rốt cuộc xuân tâm manh động? Đừng nói bừa, ta nói chỉ là vì còn nhân tình mà thôi. Nếu không phải hắn nhắc nhở, chúng ta lớn nhất cơ suất sẽ cùng Văn Hoành Nho hai người giống nhau. Bị kia chỉ hóa thần du hồn đuổi theo. Cam Mộ Lan đúng sự thật nói. Có lẽ các nàng còn sẽ bị càng mau đuổi theo thượng. Bởi vì các nàng người nhiều, hơi thở hỗn loạn, càng dễ dàng bị phát hiện. Lữ Tư nhún vai nói. Người thật muốn có cái kia ý tưởng, nhưng đến nhân lúc còn sớm xuống tay. Sấn còn không có quá nhiều người phát hiện này khối bảo. Cường đại như vậy nam nhân, còn như vậy tuổi trẻ, như hổ rình mồi nữ nhân nhất định rất nhiều. Không chạy nhanh bắt lấy, bị mặt khác nữ nhân đoạt đi nhất định phải hối hận cả đời. Cam Mộ Lan một bộ mặc kệ nàng biểu tình, cùng nàng nói thật cũng không tin. Nàng nhiều ít có điểm lý giải Phượng Quân. Ta là nói thật, bất quá ngươi cùng tiểu sư muội thật đúng là ánh mắt độc đáo. Coi trọng nam nhân đều không bình thường. Cái kia kêu Cao Hàn Thiên Phú cũng không phải giống nhau cao. Lữ Tư trêu chọc một câu. Ngươi nói thêm gì nữa? Liền đi tìm tiểu sư muội các nàng đi. Ta một người đi liền hảo. Cam Mộ Lan cũng không quay đầu lại mà. Đi rồi. Đừng a, ta không nói tổng được rồi đi. Lữ Tư chỉ đương nàng là bực xấu hổ vạn giận. Càng ngày càng cảm thấy có ý tứ. Vạn tiên đạo một hàng. Cứ nhiên câu dẫn đến tiên nữ tông nhất không có khả năng động phàm tâm hai nữ nhân đều động tâm. Trở về nàng nhưng đến hảo hảo cùng đại gia nói nói. Loại chuyện này liền phải nhân lúc còn sớm. Càng là giấu ở đáy lòng không nói ra tới. Về sau càng có khả năng trở thành khúc mắc. Trung Ly Đình Châu bỏ xuống tiểu du hồn sau, lặng yên không một tiếng động mà tới gần kia chỉ hóa thần du hồn. Một cái khác phương hướng đột nhiên tuôn ra lưỡng đạo hơi thở. Nháy mắt khiến cho hóa thần du hồn lực chú ý, quảng cáo. Cách chương.